Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, này cầu không phải kia cầu. Ta tìm 300,000 cư nhiên mua về một cái bạch nhãn lang. Sở Lâm Sương thở dài, giờ khóc giờ cười, Sở Lưu Mộng, chúng ta cho cầu nhi đổi một tên a, một cái tiểu cô nương. Mỗi ngày gọi cầu nhi cũng không dễ nghe a. X, được a, vậy gọi cầu nhi a. Cái này không là giống nhau sao? Sở Lâm Sương mất hứng. Này cầu thả không phải kia cầu. Ta nói tạm thời an toàn cầu thả. Cầu thả nhi, tuy là đọc lên tới cùng bình thường không khác nhau gì cả. Thế nhưng thắng ở có thể dài lâu a. Uy, ngươi được rồi a. Sở Lâm Sương mặt đen lại, vẫn là để cho Quả Nhi ha. Quả Nhi êm tai một điểm, không muốn, ta muốn gọi Cầu Thả Nhi. Cầu Nhi nhíu miệng, quên đi, Quả Nhi tên này cũng thật là dễ nghe. Tiểu cô nương gọi Cầu Nhi cũng không văn nhã. Sở Lưu Mộng nhẹ vỗ về Cầu Nhi đầu nhỏ. Được rồi, gọi Quả Nhi cũng được. Cầu Nhi híp mắt, mềm manh manh. Ngực đều trực tiếp đọng lại ở Sở Lưu Mộng trên người. Lập tức rất không có nguyên tắc đồng ý. Quả Nhi, ôi, Quả Nhi, ôi, Quả Nhi, ôi, Sở Lưu Mộng hô một tiếng. Quả Nhi liền ôm Sở Lưu Mộng cổ đáp một tiếng. Sau đó hai người ha hả mà cười. Quả Nhi đại khái là lý tưởng nhất muội muội hình tượng. Ngốc manh, ngực lại lớn còn thích dán ca ca. Tuy là Sở Vân Linh rất có khả năng, thế nhưng mọi thứ đều quá mức hoàn mỹ, trong tính cách ngược lại không thế nào khả ái thú vị. Uống say thời điểm nhưng lại rất có phản manh, thế nhưng rượu phẩm thật sự là không dám để cho Sở Lưu Mộng khen tặng. Nếu có thể kết hợp một cái thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng liếc mắt Cẩu Nhi ngực, âm thầm nghĩ, chỉ chốc lát đã đến Phẩm Hương Các. Tuy là Sở Lâm Sương không quá vui vẻ Bạch Tố Trinh, thế nhưng không thể không nói tay của đối phương nghệ hoàn toàn chính xác nhất lưu. So với rất nhiều đại trù đều tốt, đáng tiếc, Bạch Tố Trinh ngày hôm nay còn không ở trong tiệm cơm nhân hay là ít đến thấy thương. Sở Lưu Mộng nhíu nhíu mày, hắn hôm qua tới tìm đúng phương nhờ giúp đỡ thời điểm. Đối phương sẽ không ở. Không nghĩ tới hôm nay còn không ở, hay là đi rồi kiến nghiệp rồi không? Không có nghĩ tới cái này không tranh quyền thế Bạch Tố Trinh cũng bị thần khí hấp dẫn. Bất quá Sở Lưu Mộng cũng không có lại để người ta kêu trở về. Dù sao đối phương cũng không phải hắn người hầu. Sở Lâm Sương nghe nói Bạch Tố Trinh không ở thì vẻ mặt nhìn có chút hả hê cười. Phảng phất chứng kiến Sở Lưu Mộng cật biết giống nhau. Mặc dù không ở, ba người cũng lười đi địa phương khác, liền trực tiếp gọi thức ăn, nhưng mà, cơm nước mùi vị rất bình thường, thực sự không dám làm người ta khen tặng, cùng Bạch Tố Trinh đích tay nghề so với quả thực bầu trời trên mặt đất. Sở Lưu Mộng rốt cuộc để ý hiểu, vì sao chỉ cần Bạch Tố Trinh cái này xem bản nương không ở. Trong tiệm cơm liền lập tức thiếu hơn phân nửa người. Nơi này lại đắt lại không tốt ăn, không phải là vì xem lão bản nương, người nào rảnh rỗi không có việc gì cả ngày qua đây. Bất quá Quả Nhi nhưng lại ăn thật vui vẻ, đường thố bài cốt hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, gì gì đó vẫn hướng trong miệng bỏ vào, miệng ăn căng phồng, nhìn Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương cũng không khỏi mỉm cười. Cơm nước xong. Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng mang theo Quả Nhi đi công viên chơi. Quả Nhi mừng như điên, khắp nơi chạy nhanh vui chơi, cũng rốt cục nguyện ý hô một tiếng, Sở Lâm Sương tỉ tỉ, rồi. Về nhà đi, mặt trời chiều vừa lúc, Sở Lưu Mộng lôi kéo Quả Nhi tay, đối với Sở Lâm Sương cười nói, chẳng biết tại sao, Sở Lâm Sương trông coi Quả Nhi liếm bắt tay vào làm trên kem. Đột nhiên sinh ra một loại một nhà ba người ảo giác. Bất quá phục hồi tinh thần lại lúc, lại thấy Sở Lưu Mộng tóc dài quần trắng so với nàng còn mỹ bộ dạng. không khỏi cảm thán ảo giác thủy chung là ảo giác. Sở Lâm Dương cũng thật thích cái này đại đại liệt liệt quả nhi. Đáng tiếc nhà các nàng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ không chú ý quả nhi nửa ma thân phận của người, cho nên cũng chỉ được đem quả nhi tặng cho Sở Lưu Mộng nuôi trong nhà. Ba người trở lại Sở gia, Sở Lưu Mộng dẫn quả nhi cùng Sở Lâm Dương chia tay cáo biệt. Quả nhi gắt gao lôi kéo Sở Lưu Mộng tay, trên nét mặt lại cực kỳ khẩn trương. Quả nhi, ngươi làm sao vậy? Quả nhi cũng không biết, thế nhưng quả nhi sợ. Quả nhi phải sợ, quả nhi thân thể hầu như đều phải dán tại Sở Lưu Mộng trên người rồi. Trong mắt đều là sợ hãi, Sở Lưu Mộng ngẩn người, cái này mới phản ứng được. Quả nhi có ma huyết thống, trời sinh đối với đẳng cấp cao thiên đạo giả có nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Hơn nữa đối với thiên đạo giả pháp lực cực kỳ mẫn cảm. Nếu như cùng một cái hai cái thiên đạo giả cùng một chỗ ngược lại vẫn không sao cả. Thế nhưng nơi này là Sở gia thôn, khắp nơi đều là đỉnh tiêm thiên đạo giả. Bọn họ toát ra khí tức đối với quả nhi mà nói kích thích quá. Vì vậy Sở Lưu Mộng đem quả nhi ôm, đem nàng vỗ vào trong ngực. Đến nhà sau đó, hắn theo tay vung lên liền đem ngoại giới khí tức ngăn cách. Quả nhi quả nhiên cũng khôi phục bình thường, lần nữa vui vẻ, Sở Vân Linh cảm thụ được ca ca cước bộ liền đi ra nghênh tiếp. Nhưng mà thấy được quả nhi, không khỏi ngẩn ngơ, bán ma nhân, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, Sở Lưu Mộng gật đầu, ân, nàng chính là cái kia bán ma nhân, tên gọi quả nhi, Sở Vân Linh nhìn chằm chằm quả nhi ngực, đối phương ôm Sở Lưu Mộng cánh tay. Đều vùi vào trong ngực rồi. Nàng lạnh lùng nói, ngoặc kép chấm chấm, ca ca, quả nhiên vẫn là thích lớn sao? Ngoặc kép chấm chấm, vì sao sự quan tâm của các ngươi điểm đều kỳ quái như thế? Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, mê muội lương tâm nói, được rồi, kỳ thực ta thích càng thích nhỏ. Sở Vân Linh xoay người trở lại chu phòng. Phiến tử, ta không thích nàng, ta cũng không thích nàng. Cẩu nhi dỗi tựa như chỉ Sở Vân Linh bóng lưng. Sở Lưu Mộng không lời chống đỡ. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Sở Vân Linh vẫn là bang quả nhi chuẩn bị xong cơm tối. Ca ca chuẩn bị từ lúc nào đem nàng đưa đến Bạch Tố Trinh nơi đó. Lúc ăn cơm tối, Sở Vân Linh nhàn nhạt hỏi, ngoặc kép chấm chấm, làm sao ngươi biết? Sở Lưu Mộng ngẩn ra, Sở gia khí tức, vậy yêu ma chịu không nổi. Ân, đích thật là như vậy. Bất quá Bạch Tố Trinh gần đây tựa như rất bận rộn dáng vẻ. Được qua một đoạn thời gian, quả nhi khò khè nuốt cơm, miệng căng phồng mà, vừa lúc khí, kẹo bánh bát cháo bùn rồi. A hát, Sở Vân Linh phản ứng rất lãnh đạm, Sở Lưu Mộng nhà phòng trống cũng không ít. Trong quá khứ, Sở Lưu Mộng gia cũng không có thiếu người hầu cùng người hầu yêu. Chỉ là sau lại thế gian đều đề xướng nhân yêu bình đẳng. Cho nên người hầu yêu môn đều thả ra. Sở Vân Linh ban ngày liền vì quả nhi thu thập xong một gian phòng trống. Ở nhà chơi rông cơ bản đầy đủ hết. Quả nhi rất vui vẻ. Ở mềm nhũn trên giường lăn. Sức chút nữa không có khống chế tốt khí lực đem giường cho đánh tan. Quả nhi gấu đâu? Quả nhi đột nhiên nhảy xuống tới. Quá rồi, giặt xong trả lại cho ngươi. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Con mắt nhìn chằm chằm quả nhi ngực. Tựa hồ không hề phẫn vẻ. Sở Lưu Mộng cảm giác được Sở Vân Linh tựa hồ không quá vui vẻ quả nhi. Thế nhưng hẳn không có vấn đề quá lớn. Ban đêm. Sở Lưu Mộng phòng cửa đóng kín. Ta rất ghen tị, ca ca trên người tất cả đều là cái kia quả nhi mùi vị. Bất quá, lần này ta tha thứ ngươi. Quần áo cởi hết người ngọc nằm ở Sở Lưu Mộng trên người. Hàm chứa môi của đối phương mút vào rồi thật lâu. Kiều thở hổn hển dù gì nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.